Xuân Tín buông xuống Hà Tiên cô. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc điện thoại di động cứ được bấm lên bấm xuống. Tuyết Lý xem đi xem lại tin nhắn mình vừa gửi cho mẹ, tiếng bước chân ngày một gần. Cô ngẩng lên thấy Xuân Tín chạy về phía mình, đưa cho cô hai con gấu bông. Tặng cậu đấy, tớ vừa mới gắp được. Trong mắt Xuân Tín, khu trò chơi điện tử là một nơi cực kỳ không có lợi. Rất nhiều trò giải trí đều không thể thu được gì. Niềm vui thì ngắn ngủi vô cùng, tiền tiêu hết, niềm vui cũng tan biến. Nàng từ nhỏ đã sống trong cảnh thiếu thốn, quan niệm tiết kiệm đã ăn sâu vào tiềm thức. Rất nhiều việc bỏ công sức ra chưa chắc đã có hồi báo, nhưng tiêu tiền thì phải mua được đồ vật. Mấy lần trước đưa nàng đến đây, phát hiện chỗ nào cũng là ném tiền qua cửa sổ, chỉ có máy gắp thú là miễn cưỡng có thể thu được chút gì đó, thế là nàng chỉ chuyên tâm vào máy gắp thú. Những trò khác tuyệt đối không đụng đến. Nàng cố gắng hết sức để kéo dài niềm vui mà số tiền đó mang lại. Vỗ vỗ vào túi, bên trong kêu, loảng xoảng. Xuân Tín nói, gắp được rồi, không chơi nữa, còn 8 đồng, lần sau lại đến chơi. Tuyết Lý nhận lấy gấu bông, cất điện thoại di động, đưa tay xoa đầu nàng. Xuân Tín ôm lấy cánh tay cô, chúng mình đi công viên đi, không cần vé vào cửa, hơn nữa thứ hai ít người, yên tĩnh. Thời gian trôi qua như dòng suối nhỏ tan băng mùa xuân, từng giọt tưới mát cỏ cây ven bờ. Không biết từ lúc nào, Xuân Tín đã lớn lên nhiều như vậy, có rất nhiều suy nghĩ và tính toán của riêng mình. Vóc dáng vẫn còn nhỏ bé, gương mặt non nớt ngây thơ, nhưng ánh mắt lại không còn vẻ hoang mang do dự, có mục tiêu, có phương hướng, bước chân vững vàng và kiên định. Trong lòng Tuyết Lý chợt dâng lên một cảm giác hổ thẹn. Cô dường như vẫn chẳng thay đổi gì mấy, luôn cảm thấy mình có một cái đầu của người lớn, tự cho là thông minh mà sắp đặt mọi thứ cho nàng. Sau khi nàng vừa trải qua nỗi đau mất người thân, bị đuổi ra khỏi nhà, cô đã từng tự cho là chu đáo mà phó thác nàng cho một bạn nam cùng trường, mượn cớ đó để trốn tránh tình cảm của nàng. Bây giờ vẫn vậy, cô cho rằng mình đã tốt hơn, kỳ thực một chút cũng chưa thay đổi. Ngồi trên ghế dài trong công viên, đón ánh nắng ban mai, Tuyết Lý lấy tin nhắn trong điện thoại ra cho nàng xem. Bất cứ lúc nào, xin lỗi vì đã làm sai đều không bao giờ là muộn. Ánh mặt trời chói mắt, Xuân Tín đưa tay che màn hình điện thoại, cúi đầu nheo mắt xem xong, rồi đưa trả lại cho cô. Tuyết Lý cúi đầu chờ đợi sự phán xét, nhưng bên cạnh một lúc lâu không có động tĩnh, không nhịn được nghiêng mặt nhìn nàng. Xuân Tín bỗng nhiên kéo tay áo cô nói, cậu xem kìa, trong sông có người. Tuyết Lý giật mình. Theo hướng tay nàng chỉ nhìn qua, ngừng một chút rồi nói. Người ta đang bơi đấy, nước sông lạnh lắm nhỉ, bạn ấy không sợ lạnh à, giỏi thật. Tuyết Lý thất thần, đúng vậy, rất giỏi. Nhiều người già quá, họ đều không sợ lạnh. Vài câu nói chuyện phiếm làm dịu đi sự căng thẳng, Xuân Tín nói. Tuy tớ không hiểu lắm những gì cậu nói, nhưng tớ biết cậu nhất định sẽ không hại tớ. Tớ cũng sẵn lòng thử xem sao. Tuyết Lý hạ giọng. Cậu không trách tớ sao, không cảm thấy tớ ích kỷ à, hai. Xuân Tín chẳng hề để tâm, chuyện này có gì đâu, tớ bây giờ đã không còn sợ hãi nữa rồi. Hôm chúng mình vừa về, thật ra tớ đã nhìn thấy bà nội ở ngoài đường gần khu nhà, bà không nhìn thấy tớ, tớ cũng không gọi bà. Tớ đã không còn sợ bà nữa, tớ cũng không hận bà. Tuyết Lý quay đầu lặng lẽ nhìn nàng, Xuân Tín nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ không hận bất kỳ ai, tớ đều có thể hiểu được. Con người vì chính mình, có thể làm rất nhiều chuyện. Những chuyện đó có lẽ sẽ làm tổn thương người khác, nhưng nếu đổi lại là tớ, có khi tớ cũng không có cách nào tốt hơn. Cậu đã làm rất nhiều việc cho tớ, ý định ban đầu của cậu là tốt, đối với tớ cũng là tốt. Bất kể cậu có phải vì chính mình hay không, ít nhất cũng có một phần là vì tớ. Những lời cậu nói với mẹ, tuy tớ không hiểu lắm rốt cuộc là có ý gì, nhưng nhất định là rất tốt cho tớ, tớ tin cậu. Bây giờ chưa nhìn ra được, sau này chắc chắn sẽ nhìn ra. Tóm lại, tớ chính là tin tưởng cậu, không cần nhiều lời, Xuân Tín đã giải tỏa được những băn khoăn của cô. Cậu có phải cảm thấy cậu tự ý quyết định thay tớ như vậy là không tốt không? Tuyết Lý nhìn chằm chằm mũi chân, khẽ gật đầu, Xuân Tín kéo tay cô, nghịch ngợm qua lại. Nhưng mà tớ rất vui lòng bị cậu quản, tớ chẳng cần phải lo lắng gì cả, cậu giúp tớ sắp xếp là được rồi. Nếu cậu thật sự cảm thấy mình làm sai, thì cũng không sao cả, cậu nghe tớ nói này. Tuyết Lý gật đầu, cậu nói đi, nhân vô thập toàn, ai mà chẳng có lúc sai lầm chứ. Ngày thường tớ chẳng phải cũng hay phạm lỗi sao, không làm bài tập, ham chơi, đi học ăn vụng, còn hay nói chuyện nữa, cậu chẳng phải trước giờ chưa bao giờ thật sự phạt tớ. Ai mà không làm sai được chứ, nhưng nếu chúng ta cứ mãi nhìn vào những điều không tốt, mà bỏ qua những điều tốt đẹp, thì sẽ không cảm nhận được niềm vui. Một tuần 7 ngày, 5-6 ngày đều phải đi học, thời gian cuối tuần để chơi đùa rất ít, đó là chuyện xấu xảy ra nhiều hơn chuyện tốt. Nhưng như vậy, chúng ta ngày thường nghĩ đến cuối tuần có thể đi chơi, liền rất vui vẻ. Cậu đối với tớ, lại ngược lại, cậu có 5-6 ngày đều rất tốt với tớ, có một ngày không tốt với tớ, tớ cũng không thể vì thế mà phủ nhận những lúc cậu rất tốt với tớ được. Hơn nữa, tớ thật sự thấy chẳng có gì cả mà. Xuân Tín hai tay ôm cổ cô lắc lư, cậu xem cậu từ lúc ở khu trò chơi điện tử đã rầu rĩ không vui rồi. Nàng chính là một Xuân Tín tốt đẹp như vậy, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, đối với tất cả mọi thứ đều lựa chọn bao dung. Một đời là để chống đỡ chính mình sống sót, còn đời này thì sao? Nàng hấp thụ tình yêu và sự ấm áp, nội tâm trưởng thành đủ mạnh mẽ để có được sự rộng lượng thực sự. Sáng thứ hai công viên không có mấy người. Ngay cả các ông các bà tập thể dục khiêu vũ cũng đã về hết. Xuân Tín nhanh chóng nhìn quanh một vòng, rồi chụt một cái hôn lên má cô. Tuyết Lý bụm mặt nghiêng đầu nhìn nàng. Xuân Tín đầu kề sát đầu cô cọ cọ. Chiều lại phải đi học rồi. Chúng mình tranh thủ đi chơi đi. Đi bắt nòng nọc trong sông. Chuyện này, Tuyết Lý thừa nhận cô có rất nhiều tư tâm. Xuân Tín càng lớn, cô càng sợ hãi. Cô đã không có cách nào tách rời khỏi nàng. Tất cả những điều này đều là vì tương lai được ở bên nhau lâu dài. Xuân Tín dễ nói chuyện hơn cô tưởng, nàng chỉ có một yêu cầu. Cậu phải đi cùng tớ, trên đường phải luôn nắm tay tớ không được buông ra. Quyết định để Xuân Tín nhập hộ khẩu vào nhà họ Doãn, đã tiết kiệm cho Tưởng Mộng Nhiên rất nhiều thời gian tìm mối quan hệ, cũng tiết kiệm không ít tiền quà cáp. Xuân Tín muốn cùng một sổ hộ khẩu với Tưởng Mộng Nhiên cũng không dễ dàng. Lần trước nói đi đồn công an cũng chỉ là đưa nàng đi hỏi thăm trước, có được hay không còn là chuyện khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ thì đơn giản hơn, Tưởng Mộng Nhiên trước tiên tìm cô của Xuân Tín. Cô Doãn hiệu trưởng rất dễ nói chuyện, hai người đã bàn bạc xong xuôi qua điện thoại, cô ấy sẽ tự mình đưa các cô đi làm. Xe buýt nhanh hơn tàu hỏa, Tưởng Mộng Nhiên dẫn các cô ra bến xe khách, ba người chọn hàng ghế cuối xe. Như vậy đều có thể ngồi gần nhau. Hai cô gái nắm chặt tay nhau, từ lúc ra khỏi nhà đến bây giờ, một khắc cũng không rời. Tưởng Mộng Nhiên như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm chặt của các cô, bỗng nhiên nói. 18 tuổi rồi tự mình chuyển ra, đến lúc đó nhập hộ khẩu ở khu mới. Con gái là do mẹ nhìn lớn lên, Tưởng Mộng Nhiên cũng không muốn hộ khẩu của Xuân Tín ở lại nhà họ Doãn, hiện giờ chẳng qua chỉ là kế sách tạm thời. Thoáng chốc, Tưởng Mộng Nhiên dường như đã nhìn thấu mục đích thực sự của Tuyết Lý. Mối quan hệ của các cô thật sự quá tốt, quá thân mật, đã vượt qua tình bạn thông thường giữa các cô gái. Có khả năng nào, Tuyết Lý và Xuân Tín thật ra? Tưởng Mộng Nhiên lại khẽ lắc đầu, bà có chút không dám nghĩ. Tưởng Mộng Nhiên vô cùng mâu thuẫn, khó có thể tin, nhưng lại cảm thấy đó là điều hiển nhiên, như thể các cô vốn dĩ nên như vậy. Nhiều năm rồi không về huyện Đa. Lần trước là mẹ và Đông Đông đưa nàng đi, bây giờ hai người lại đưa nàng trở về. Trên đường có một vài cảnh đẹp độc đáo, những nơi đặc biệt khác lạ gây ấn tượng sâu sắc, Xuân Tín đã có thể bình tĩnh mà thưởng thức. Những ngọn núi nở đầy hoa mận trắng, cây cầu lớn bắc qua sông, đập chứa nước, những cánh đồng hoa cải dầu vàng rực, những ngôi nhà gạch đỏ lẻ loi đứng trên sườn đồi. Lúc tinh thần tốt, Xuân Tín liền thẳng lưng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Mệt thì dựa vào vai Tuyết Lý, cảm thấy chóng mặt thì gục đầu vào lòng cô ngủ. Tuyết Lý lần này không nuốt lời, trên đường vẫn luôn nắm tay nàng, xuống xe nắm, đi đường nắm, lúc gặp cô Doãn hiệu trưởng cũng nắm, mãi cho đến đồn công an mới bất đắc dĩ buông ra. Lúc làm xong hộ khẩu, Xuân Tín chỉ liếc nhìn qua cuốn sổ trong tay mẹ, không đưa tay ra nhận. Mẹ và Tuyết Lý đều nói, chứng minh thư trong vòng một tháng sẽ được gửi về nhà. Lúc đó nàng sẽ xem kỹ sau, bây giờ không muốn chạm vào cuốn sổ đó. Gặp mặt cô Doãn cũng không chào hỏi, Tuyết Lý nắm tay, nên không còn sợ hãi. Xuân Tín xem xong gật gật đầu, Tưởng Mộng Nghiên trả lại sổ hộ khẩu. Tuyết Lý nhỏ giọng hỏi nàng, hay là đi ăn chút xương sáo đi, sau này có khi không về lại đây nữa đâu. Xuân Tín nói, mẹ chẳng phải nói sau này còn phải chuyển hộ khẩu sao? Chuyển hộ khẩu cũng không cần về đây, ở Nam Châu làm là được. Đến lúc đó cậu một mình một sổ, cậu chính là chủ hộ, là chủ nhân của chính mình. Mắt Xuân Tín sáng lên, tốt thế cơ à, đúng vậy, một việc tưởng chừng rất khó giải quyết. Dưới sự đồng hành của Tuyết Lý và Tưởng Mộng Nghiên, dường như cũng không còn đáng sợ như vậy nữa. Lúc ngồi bên đường ăn xương sáo, tâm trạng Xuân Tín đặc biệt thoải mái, đưa tay ra trước mặt Tuyết Lý. Dính dính, Tuyết Lý đưa tay kéo chiếc túi xách ra trước người, rút khăn giấy ướt lau khô tay mình trước, rồi mới lau cho nàng, phải lau hai lần riêng biệt. Cô rất kiên nhẫn, không hề cảm thấy phiền phức, đến cả kẽ ngón tay, móng tay cũng lau khô. Tưởng Mộng Nghiên ngồi đối diện xem, cảm thấy mình thật thừa thãi, không tìm được người nói chuyện, bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Triệu Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cảm thấy Xuân Xuân với Đông Đông thân thiết như vợ chồng ấy, anh có thấy vậy không? Triệu Thành một phút sau trả lời bà, giống như chúng ta vậy sao? Tưởng Mộng Nghiên trả lời, hai chúng ta không thân thiết đến thế đâu. Hai vợ chồng ở bên nhau, tình cảm dù có sâu đậm đến mấy, một tháng ít nhất cũng có 3 ngày là hận chết đối phương. Bóp CSS cũng được, đánh chết cũng được, tóm lại là tức, nhìn không vừa mắt, phiền. Tuy nhiên, Xuân Tín và Tuyết Lý dường như không có những khoảnh khắc như vậy. Các nàng lúc nào cũng rất tốt với nhau, tốt đến mức những cử chỉ thân mật hàng ngày của họ, nếu đặt vào một mối quan hệ nam nữ bình thường, sẽ trở nên đặc biệt đáng ngại. Những hành động dính người đó, con gái làm thì lại không hề thấy ngấy, mà còn rất thuận mắt nữa. Triệu Thành trả lời 3 dấu chấm hỏi, xương sáo được mang lên, Tưởng Mộng Nghiên liền không để ý đến chồng nữa. Xuân Tín thích ăn cay, xương sáo cho rất nhiều ớt, Tuyết Lý cũng không ngăn cản, đi mua sữa chua cho nàng, ăn ớt xong uống sữa chua sẽ không bị đau dạ dày. Hai người nói chuyện rất nhỏ, sợ người khác nghe thấy, cậu ghé tai tớ, tớ ghé tai cậu. Tưởng Mộng Nghiên lại trở thành người ngoài, không chen vào được giữa các cô. Bà là một phụ huynh rất cởi mở, khi hai đứa trẻ còn chưa ý thức được mối quan hệ này, Tưởng Mộng Nghiên đã bắt đầu nghĩ đến tương lai của các nàng. Tưởng Mộng Nghiên không phải kiểu người hay lo lắng, thích mượn danh nghĩa. Vì tốt cho con, để thỏa mãn đê ục vọng kiểm soát của mình, Tưởng Mộng Nghiên không để tâm, điều bà nghĩ đến đầu tiên là chính mình. Thật ra con người ai cũng ích kỷ, chỉ là điểm xuất phát của mỗi người khác nhau. Nếu hai cô con gái sau này thật sự trở thành như vậy, thì các nàng đều không cần phải lấy chồng, cứ ở nhà thôi. Trong nhà sẽ luôn có người nấu cơm, có người dọn dẹp, bà sẽ chẳng phải làm gì cả, cứ thức dậy há miệng chờ ăn là được. Con cái lớn rồi, bà cũng nên nghỉ hưu, thậm chí đến cơ quan cũng không cần đi nữa, cả ngày chỉ chơi, sướng như tiên ấy nhỉ. Tương lai tốt đẹp, ở ngay trước mắt. Xuân Tín có chứng minh thư. Trước khi nhận được chứng minh thư, nàng đã tự mình dùng len đan một chiếc túi nhỏ. Màu trắng ngà, giống như một chiếc giỏ tre nhỏ, có thể đeo ở cổ. Mặt trước dùng len màu đen và màu nâu đan hình một chú gấu nhỏ, hạt cườm đen được sâu lại làm mắt. Còn có lớp lót kép, bên trong làm thành dây rút, đựng chiếc điện thoại nắp trượt mẹ mua, tiền lẻ, xu chơi game, chìa khóa, và cả chứng minh thư. Cuối tuần gom hết mấy thứ này lại, đeo chiếc túi nhỏ ở cổ, rồi ra ngoài chơi. Cả nhà 4 người đi leo núi, Tuyết Lý đi sau Xuân Tín, phát hiện cổ nàng cứ dướn về phía trước, rất kỳ lạ. Cô đi nhanh hơn 2 bước để sánh vai với nàng, cúi người xuống xem. Sao vậy, bụng không thoải mái à, mỏi cổ. Xuân Tín dừng lại ở bậc thang, đứng thẳng người dậy, xoay cổ qua lại. Mỏi quá, Tuyết Lý cười như không cười nhìn chằm chằm nàng 2 giây, rồi nhấc một cánh tay nàng lên, đeo chiếc túi trên cổ nàng sang bên hông, xoa rối đỉnh đầu nàng, không nói một lời, rồi đi tiếp. Xuân Tín phản ứng mất 5 giây mới đuổi theo. He he he he, cười, Tuyết Lý cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước cười. Xuân Tín kéo tay cô huýt vào vai cô. Cậu cười tớ, tớ không có, cậu đang cười, tớ vui mà, tớ ra ngoài chơi, vui, không được cười à, cậu chính là cười tớ. Tớ cười cậu cái gì? Xuân Tín nói, cậu cười tớ mốc chứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Lý không nhịn được cười phá lên. Đây là chính cậu nói đây nhé. Hôm nay là sinh nhật Xuân Tín. Lúc làm hộ khẩu, Tưởng Mộng Nhiên hỏi nàng muốn sinh nhật ngày nào. Xuân Tín lắc đầu nói không biết. Để nàng có thể sớm có một ngày sinh nhật thuộc về riêng mình, Tưởng Mộng Nhiên đã đặt ngày sinh trên chứng minh thư là 11 tháng 3. Ngày đó vừa đúng cuối tuần, không phải đi làm, không phải đi học, hoa mùa xuân cũng đều đã nở rộ. Nở sớm nhất là hoa lê và hoa mận, màu trắng. Đến giữa mùa thì hoa đào mới nở, theo sau là hải đường, cành lá đã sum suê cũng khoe sắc. Người dân ở đây thích trồng hoa nghênh xuân trên tường rào hoặc ven bờ sông, nhìn từ xa những bức tường màu chì rủ xuống một mảng lớn màu vàng nhạt. Bên hồ sen trong công viên, những cây liễu già rủ cành thướt tha, hoa diên vĩ màu lam trắng từng bụi nở dưới gốc cây. Nước sông rất trong, có thể nhìn thấy rong rêu trôi lững lờ phía dưới. Cây ngọc lan phần lớn rất cao, nụ hoa đều hướng lên trên, nhìn từ xa là đẹp nhất, có hai màu hồng và trắng. Hoa đỗ quyên sắc thắm, cánh hoa trông mỏng manh yếu ớt vô cùng. Hoa anh đào còn phải muộn hơn nửa tháng nữa. Xuân đã đến, Xuân Tín đang ở ngay bên cạnh, ngồi trên đỉnh núi, gió từ phía bên kia núi thổi tới mơn man, mí mắt bị ánh nắng chiếu vào ấm áp, lòng bàn tay cũng ấm áp dễ chịu, vai có chút nặng trĩu, đầu mũi thoang thoảng mùi nước giặt và dầu gội đầu quen thuộc trên người Xuân Tín. Rất kỳ lạ, các nàng dùng cùng một loại đồ. Mùi hương này chính cô ngày thường cũng hay ngửi thấy, nhưng trên người Xuân Tín dường như lại rất khác. Vừa quen thuộc, lại vừa đặc biệt, là mùi hương dành riêng cho nàng, rất dễ dàng phân biệt với người khác. Xuân Tín dựa vào vai cô nói, lần này không có máy ảnh, lần sau nhất định phải mang theo, không thì tiếc lắm. Tuyết Lý, một tiếng, tuần sau chúng ta lại đến, một năm chỉ có tháng này, hoa nở nhiều và đẹp nhất, không thể bỏ lỡ. Tuyết Lý không hiểu lãng mạn, cô tự nhận mình là một kẻ phàm tục, tục không chịu nổi, tự phụ lại ngu xuân. Nhưng trong khoảnh khắc này, cô nghĩ rằng có lẽ mình đã cảm nhận được sự lãng mạn thực sự. Cảnh xuân, lòng bàn tay Xuân Tín, cô cảm thấy chính mình cũng không đến nỗi đáng ghét như vậy. Cách chương.